Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại tiếp tục Võ Đạo Đàn Tôn, chương Ma Hóa. Ở phần trước thì Lâm Tiêu xuất hiện và thể hiện ra chiến lực là vô đối của mình trong cái nhóm người gọi là Quy Nguyên Cảnh Cường Giả ở khu vực quận Võ Uy. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có thể tiêu diệt được hết kẻ thù của mình hay không. Tương Thiên Thần không bao giờ ngờ là Lâm Tiêu sẽ cường đại đến mức này. Thiên Ma Lão Nhân cũng không thể đánh chết được hắn, ngược lại lão rơi vào nguy hiểm. Nếu Thiên Ma Lão Nhân chết thật thì tai họa sẽ đổ lên đầu Tương Thiên Thần. Lần đầu tiên Tương Thiên Thần tràn ngập sợ hãi. Các quận vương võ giả cũng rất giật mình. Người thi triển chiêu thức khủng bố này là một thanh niên mới 20 tuổi hơn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Thiên Ma Lão Nhân, người mấy lần truy sát ta, hôm nay ta cho người tàn nát không trở lại màu xương. Lâm Tiêu giơ cao tay phải lại giáng xuống. Tiểu súc sinh, ngươi buộc thiên ma ta đến mức này. Khốn kiếp, ta hận. Nếu vậy thiên ma ta sẽ liều mạng với ngươi. Thiên ma công, vạn ma nhập thể, ma hóa cho ta. A, thiên ma lão nhân dữ tợn gầm giống, máu thịt xẹp xuống. Các tia huyết khí phát tán từ người lão, ma sát khí vô tận nhập vào người thiên ma lão nhân. Lão chuyển hóa sang hướng quái dị. Bùm. Đại ấn đen ấn xuống, cơ thể thiên ma lão nhân tan vỡ thành mấy mảnh, máu loãng văng khắp nơi. Nhưng mà ngay sau đó từng đợt khói đen chui ra từ lòng đất bay vọt lên cao, ở giữa không trung hóa thành hình người, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của thiên ma lão nhân. Cơ thể thiên ma lão nhân là khói đen quái dị, lão ma hóa mình, hoàn toàn trở thành ma đầu, người không còn một chút huyết khí nào. Mọi người ngây ngốc, biểu tình kinh sợ. Thiên ma lão nhân tu luyện thiên ma công, không biết là công pháp tà ác gì mà khiến lão bỏ đi xác thịt, hoàn toàn biến thành ma đầu. Hơi thở của thiên ma lão nhân lúc này còn kinh khủng hơn bất cứ thượng vị ma tướng đỉnh cao nào trên chiến trường Ma Uyên. Thiên ma lão nhân ngửa đầu hú dài. A, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập thù hận. Sau khi lão hóa thành hình người không tấn công Lâm Tiêu trước, mà cơ thể bắn ra vô số ánh sáng đen, chui vào thân thể mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong của quận Võ Uy. Đám người quận Võ Uy kinh khủng trợn tròn mắt. Thiên ma lão nhân, lão... Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, huyết khí trong thân thể các cường giả quy nguyên cảnh, quận Võ Uy nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng sức sống tan biến, bọn họ trở thành mấy cái xác rơi xuống đất, chết một cách thảm thiết. Mấy bóng đen bay ra khỏi xác chết, ngưng tụ thành hình người, ma uy khủng bố, hùng dũng hơn lúc trước. Tương Thiên Thần vừa kinh vừa tức giận quát, Thiên Ma, ngươi đang làm gì? Tương Thiên Thần không ngờ là Thiên Ma Lão Nhân lại có hành động như vậy. Thiên Ma Lão Nhân cười gằn, chậc chậc. Tương Thiên Thần, hiện tại ngươi và ta là người ma cách biệt, hễ là võ giả nhân loại thì đều là thực vật của ta. Ngươi nói xem ta muốn làm gì, khắc khắc. Tiếng cười âm trầm ma âm xuyên não làm người ta không rét mà run. Đôi mắt đỏ âm trầm nhìn quét qua đám người, làm mọi người lông tơ dựng đứng. Ma đầu muốn nâng cao thực lực thì phải hấp thu tinh huyết của sinh linh. Chỉ cần hút hết tinh huyết cả nhân tộc của quận Võ Uy là thiên ma lão nhân sẽ trưởng thành đến trình độ kinh người, thậm chí là bước vào hàng ma vương sinh tử cảnh. Đến lúc đó thiên ma lão nhân thực sự sẽ tung hoành thiên hạ, không sợ gì hết. Thiên ma lão nhân cười to, Lâm Tiêu, là ngươi khiến ta mất đi thần xác loài người, hoàn toàn biến thành ma đầu. Hôm nay ta muốn ngươi trở thành tế phẩm của ta, khặc khặc, chết đi. Thiên ma lão nhân vung tay, trên bầu trời xuất hiện bàn tay ma quang khổng lồ chộp hướng Lâm Tiêu. Bạo. Ngay khi bàn tay ma quang bay tới thì cơ thể Lâm Tiêu đã nổ tung, các tàn ảnh rậm rạp bị bàn tay đập nát, chân thân Lâm Tiêu thể hiện hình cách đó mấy trăm thước. Bàn tay ma quang vỗ xuống nền đất của quảng trường, cả quảng trường ầm ầm nứt dạn, đại trận chính giữa quảng trường rung lên bần bật, phủ văn tan nát. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đại trận sửng sững mấy trăm năm của quận Võ Uy chịu không nổi, tan vỡ thành các đốm sáng bay tứ tán. Uy hiếp khủng bố, khó tả, và ma khí thổi quét bốn phương tám hướng của quảng trường. Ngoài đại trận, sáu quận vương biểu tình trầm trọng dốc sức ngăn lại. Chặn. Các quận vương định ngăn chặn đòn công kích khủng bố này, nhưng lực trùng kích mạnh mẽ làm đám người thụt lùi mấy chục thước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Nhờ mấy quận vương ngăn cản, đa số võ giả trong quảng trường bình yên, nhưng còn một số khác chúng phải ma khí tinh huyết sói mòn, chớp mắt trở thành xác khô. Lực lượng trong cơ thể bọn họ theo ma khí truyền vào người của Thiên Ma lão nhân. Thiên Ma lão nhân nhe răng cười nói, khặc khặc, sướng thật, tinh huyết của nhân loại đúng là quá tuyệt vời. Khí thế trên người Thiên Ma lão nhân liên tục tăng cao, chỉ đụng một cái là đã có hàng trăm hàng ngàn võ giả quận Võ Uy chết vào tay hắn. Trốn, mau trốn đi. Chết tiệt, Thiên Ma lão nhân đã hoàn toàn trở thành ma đầu, muốn giết sạch chúng ta. Tại sao quận vương Võ Uy lại cấu kết với ác ma làm việc xấu? Các cường giả quận Võ Uy kinh hoàng hét lên chói tai thụt lùi, sợ bị chúng phải ma quang. Trong lòng bọn họ tràn ngập tức giận và sợ hãi. Quận vương Hoàng Phủ vô danh của quận Đôn Hoàng biểu tình trầm trọng. Nguy rồi, cứ để mặc Thiên Ma lão nhân tiếp tục giết chóc thì lão sẽ trưởng thành đến mức độ chúng ta không với tới được. Quận vương Út Chỉ Chuyến của quận Sóc Vương vẻ mặt nghiêm nghị, cắn răng. Người nghĩ bây giờ chúng ta có thể ngăn cản được lão sao? Mọi người trầm mặc, biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng rồi, hiện tại Thiên Ma lão nhân có thể thực lực đã vượt qua mọi người có mặt ở đây. Đừng nói là đấu đơn, cho dù 6 quận vương hợp sức cũng không giết nổi lão. Nếu để Thiên Ma lão nhân trốn thoát thì sẽ là tai họa lớn lao cho các địa phương của các quận đã ra tay. Thiên Ma lão nhân điên cuồng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu súc sinh, bây giờ muốn trốn sao? Đáng tiếc là đã quá muộn. Muốn trách thì trách người đắc tội với Thiên Ma ta. Chẳng những là mình ngươi, người thân bằng hữu của ngươi cũng sẽ bị ta nuốt hết, cuối cùng trở thành xác chết mà thôi. Mặt của Lâm Tiêu lạnh băng, nhếch môi cười lạnh lùng. Thiên Ma lão nhân, ngươi nghĩ hóa thân thành ma đầu thì muốn làm gì cũng được sao? Nực cười, Lâm Tiêu ta sẽ chảm yêu trừ ma, đánh người rớt xuống địa ngục, suốt kiếp không được siêu sinh. Khặc khặc, nói ai chẳng biết, hiện tại ta bất tử bất diệt, trong những người này ai làm gì được ta, chết đi. Trong tiếng gió rít quỷ khóc thần gào, cơ thể Thiên Ma lão nhân trướng to, cuối cùng biến thành một màn trời màu đen bao phủ cả quảng trường. Ma khí màu đen thổi quét giam cầm không gian, nhanh chóng ập xuống. Bên dưới một đám võ giả không thể trốn khỏi phạm vi quảng trường, vẻ mặt kinh sợ kêu lên, không. Các quận vương Tinh Băng Vân biểu tình trầm trọng kêu gọi hợp sức. Các vị, chúng ta cùng nhau ra tay ngăn cản. Lúc này, ầm một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường bỗng vọt lên cao. Lâm Tiêu cao cao tại thượng, ánh mắt sắc lạnh, một mình đứng ngạo nghễ đối diện với Thiên Ma lão nhân trước mắt bao người. Lâm Tiêu cắm lôi đỉnh đao vào vỏ, hai tay vươn ra, hơi thở khủng bố như cựu thú hoang dã ngủ say thức tỉnh, bùng nổ từ cơ thể của Lâm Tiêu. Bùm, hai đoàn lửa đỏ bốc cháy trong tay Lâm Tiêu. Cửu U Huyền Tâm Diễm đốt cháy trong đầu hắn phát ra lực lượng, ngăn cản tinh nguyên, chậm rãi kết hợp với tâm hỏa trong tay. Hai đoàn lửa dung hợp uy hiếp làm người ta run sợ, hư không dao động gợn sóng lan tràn, bao bọc cả không gian màn trời do Thiên Ma lão nhân hóa thân. Thanh âm lạnh lùng vang vọng trong thiên địa, phần viêm quyết nhất muội chân hỏa. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, hai đoàn lửa đủ để hủy thiên diệt địa, từ tay hắn đẩy tới phía trước nhập vào màn sáng đen. Vù! Hai đoàn lửa không lớn chỉ cỡ đầu người, trước màn trời mà Thiên Ma lão nhân hóa thân thì hai đoàn lửa như hòn đá rơi vào mặt hồ, nhỏ bé thế nhưng lại bốc cháy mạnh mẽ. Trong màn trời tiếng cười lạnh lùng của Thiên Ma lão nhân truyền ra, khặc khặc, chỉ bằng vào hai đoàn lửa này cũng mơ đánh bại được Thiên Ma ta, ma sát khí nuốt nó. Trên màn trời màu đen mà vần bốc cháy, một đoàn ma sát khí đậm đặc như sóng biển ập đến, nuốt hai đoàn lửa vào màn trời. Hai đoàn lửa không khuếch tán được chút gợn sóng nào đã biến mất. Mọi người thấy vậy trong lòng lạnh lẽo, đám người Hoàng Phủ vô danh lắc đầu thầm thở dài. Lâm Tiêu ngây thơ quá, lửa mạnh mẽ thì đúng là có thể khắc chế ma sát khí của ma tộc, nhưng phải xem đối tượng là ai. Thực lực của Thiên Ma lão nhân kinh thiên động địa, khủng bố hơn bất kỳ thượng vị ma tướng đỉnh cao nào. Dù là chân nguyên chi hỏa của cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chưa chắc đã đánh tan được ma sát khí của hắn, càng không nói đến lửa chân nguyên của võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu. Trong khi mọi người không ôm hy vọng gì, đựng cùng nhau ngăn cản kẻ địch, thì màn trời màu đen không ngừng đè xuống trước mặt mọi người, đột nhiên sôi trào lên dữ dội như có sóng thần dậy sóng trên biển đen. Tiếng gào thét của Thiên Ma lão nhân truyền ra. Không, đây là lửa gì? A! Thanh âm tràn ngập sợ hãi kinh hoàng, uy nhiếp kinh khủng đến mức tận cùng, bùng nổ từ màn trời. Mọi người khó hiểu, nín thở nhìn chằm chằm lên trời cao. Xảy ra chuyện gì? Màn trời màu đen bao la cuộn trào trên đầu họ, bộc phát ra dao động đáng sợ. Đột nhiên, ầm, hai đoàn lửa to lớn tuôn ra từ chỗ lúc trước bị ma sát khí nuốt, như lửa rơi vào dầu đen, thoáng chốc lan ra. Lửa to lớn với thế sét đánh không kịp bưng tai, lan tràn ra khắp màn trời, đốt cháy dữ dội, vang lên những tiếng xèo xèo. Ở trong màn trời màu đen ẩn chứa ma sát khí bị lửa đốt khủng bố, ma sát khí nhanh chóng tan rã, hóa thành năng lượng hư vô, tan biến trong thiên địa này. Thiên Ma Lão Nhân hét to, a! Màn trời đen nhánh nhanh chóng co rút lại, biến thành hình người. Lửa bí ẩn có thể đốt cháy vạn vật, trong thiên hạ hoàn toàn bao phủ. Thiên Ma Lão Nhân, thân thể vặn vẹo, gào thét đau đớn, tàn rã như một ngọn nến cháy tàn. Các ma sát khí đen đậm đặc không ngừng tuôn ra, Thiên Ma Lão Nhân muốn dập tắt lửa quanh người, diệt cho ta. Nhưng vô dụng, phân. Thiên Ma Lão Nhân bất đắc dĩ đột nhiên biến thành mấy chục ma quang, bay đi bốn phương tám hướng. Nhưng mặc cho lão phân thân thế nào thì lửa vô hình như giỏi bám ở trên xương, lão không thoát được. Tiếng gầm giống thê lương vang vọng. Tại sao? Tại sao? Thiên Ma Lão Nhân ta tung hoành chiến trường Ma Uyên, vì sao bị tỷ tử này đánh bại? Ta hận, ta hận. Các hóa thân của Thiên Ma Lão Nhân bị lửa đốt nổ tung. Trong tiếng nổ vang, lúc trước Thiên Ma Lão Nhân còn uy thế ngập trời, không người địch nổi. Giờ bị đốt thành tro, tan biến trong thiên địa, không trở lại màu da. Vì cường giả nổi tiếng lừng lẫy quận võ uy, ai trong chiến trường Ma Uyên nghe thấy tên cũng phải biến sắc, hiện tại đã chôn xác tại đây. Cả quảng trường quận võ uy tĩnh lặng, dù là cường giả quận võ uy hay quận khác đều ngơ ngác nhìn Thiên Ma Lão Nhân tan thành mây khói mà thẫn thờ thật lâu. Trên bầu trời, ánh mắt Lâm Tiêu thản nhiên, không vui không buồn. Như thế đổi thành cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao siêu nào thì hắn cũng thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng đối diện Thiên Ma Lão Nhân sau khi ma hóa, Lâm Tiêu có nhất muội chân hỏa thì giết đối phương càng dễ dàng hơn. Miễn không biết vào cảnh giới nửa bước vương giả thì bất cứ thượng vị ma tướng nào cũng không chịu nổi một kích từ nhất muội chân hỏa. Cho nên ngay từ lúc Thiên Ma Lão Nhân ma hóa đã định trước kết cuộc của lão. Gió nhẹ thổi qua, trong các cặp mắt giật mình, Lâm Tiêu giết Thiên Ma Lão Nhân xong, xoay người lại, ánh mắt âm trầm nhìn Tương Thiên Thần đứng trong đám đông. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng ở chân trời nói, Tương Thiên Thần, Thiên Ma Lão Nhân nanh vuốt của ngươi đã chết, tiếp theo là đến lượt ngươi. Giọng của Lâm Tiêu không lớn nhưng rơi vào tai đám cường giả, làm người ta không rét mà run. Các quận vương thương hại nhìn Tương Thiên Thần đứng ở một góc. Qua vụ Thiên Ma Lão Nhân, nhiều người bất mãn với Tương Thiên Thần, thậm chí bao gồm cả đám cường giả quận Võ Uy. Hai bên chém giết đã lâu, võ giả quận Võ Uy chết vào tay đám người quận vương Đông Phương Huyền Viên không nhiều bằng chết về tay của Thiên Ma Lão Nhân. Bên tai nghe giọng Lâm Tiêu lạnh lùng, Tương Thiên Thần nhìn chỗ Thiên Ma Lão Nhân chết, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ thì Tương Thiên Thần đã hiểu mình chọc vào kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Hắn cầm chiến đao ồm ồm hét to. Nơi này là quận Võ Uy ta, ngươi muốn đụng vào ta thì hãy hỏi các võ giả quận Võ Uy đã. Nhưng đáy mắt Tương Thiên Thần lộ ra tia ngoài mạnh trong yếu. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn bốn phía, vậy sao? Bởi vì Thiên Ma Lão Nhân tùy ý giết chóc nên chính giữa quảng trường có mấy chục cường giả. Phủ quận vương quận Võ Uy tử thương nặng nề, chỉ gần 1/3 còn sống, mỗi người đều bị thương, không cách nào ngăn cản sức mạnh của Lâm Tiêu. Tương Thiên Thần nhìn xem chính mình, lại nhìn xung quanh ngươi xem, vì câu kết với Thiên Ma Lão Nhân mà quận Võ Uy các ngươi chết rất nhiều cường giả, tất cả đều tại sự ích kỷ của ngươi. Hôm nay Lâm Tiêu ta chẳng những muốn lấy lại công bằng cho bản thân, mà cũng muốn lấy lại công bằng cho các võ giả quận Võ Uy chết ở trong tay của Thiên Ma Lão Nhân, lấy công bằng cho dân chúng quận Võ Uy mấy năm nay chết vì ngươi. Lâm Tiêu lắc người nhanh như tia chớp vọt tới trước. Thấy Lâm Tiêu xông lên, mắt của Tương Thiên Thần hiện ra một tia kinh hoàng cao giọng quát, ngăn hắn lại. Theo tiếng quát của Tương Thiên Thần, còn gần 10 cường giả trong phủ quận vương còn sống chính giữa quảng trường cùng lao ra, dù trong lòng sợ hãi nhưng bọn họ vẫn liều mạng tấn công Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trợn mắt, cút. Sóng xung kích đáng sợ tuôn ra từ cơ thể Lâm Tiêu, khuếch tán ra chân trời bao la, gần 10 cường giả phủ quận vương quận Võ Uy bị thương bỗng chốc lùi lại hộc máu. Bắn ra các cột máu, vài người còn bị thương khá nặng, bị sóng xung kích đánh cho nát bấy. Lâm Tiêu vung tay, chết đi. Ngón tay khủng bố che trời hóa thành thần quang ngũ sắc khép lại. Mở. Tương Thiên Thần cầm chiến đao tỏa sáng múa đao quang kín không kẽ hở, trong tiếng đì đùng gã liên tục đỡ đòn công kích. Thần quang ngũ sắc tan nát, Lâm Tiêu điểm tới một chỉ, phá thiên chỉ. Một ngón tay to lấp lánh ầm ầm chỉ tới trước, nghiền nát hư không, nghiền nát tất cả, cao cao tại thượng, bẽ nghễ hết thảy. Tương Thiên Thần giận điên lên. Lâm Tiêu, ngươi nghĩ Tương Thiên Thần ta mặc người đánh giết sao? Thiên diệt đao, đao quyển thương khung, xoẹt. Thấy Lâm Tiêu tấn công thì Tương Thiên Thần rất giận, thiêu đốt chân nguyên ngừng tụ đến mức tận cùng. Tương Thiên Thần chém một nhát đao, thân đao màu đen tuôn ra chân nguyên vô tận, đao ý đáng sợ lan tỏa cũng đến cửu phẩm đại thành, đao quang ầm ầm chém hướng Lâm Tiêu. Đao quang đen thông thiên đánh nát phá thiên chỉ của Lâm Tiêu, đao quang kỳ dị thoáng chốc đến trước mặt hắn, sắc bén cực độ. Tương Thiên Thần cao giọng quát, tiểu tử thối, ta không tin ngươi và Thiên Ma lão nhân đánh nhau mà không bị tiêu hao. Tương Thiên Thần nói câu đó như muốn đả kích Lâm Tiêu hoặc là tăng thêm niềm tin cho mình. Lâm Tiêu cười lạnh, vậy thì ngươi xem thử đi. Mắt Lâm Tiêu lóe lên tia khinh thường, lôi đỉnh đao ra khỏi vỏ, đao quang sấm sét màu lam bao phủ hư không, hóa thành biển sét dễ dàng đánh nát công kích của Tương Thiên Thần. Lôi quang như tia chớp màu lam thoáng chốc đâm vào ngực của Tương Thiên Thần. Ầm! Tương Thiên Thần chật vật thụt lùi, quần áo rách nát, ngực cháy khét đen, áo giáp đen trung phẩm nứt rạn, khóe môi trào máu. Một chiêu trúng ngay mục tiêu, tay trái Lâm Tiêu nhanh chóng điểm một cái, đoạt nguyên linh chỉ, quỷ dị khó lường, phập. Ngón tay hư vô xẹt qua hư không, xuyên thủng cơ thể của Tương Thiên Thần, cướp đi một phần chân nguyên của gã. Cùng lúc đó khi thế chân nguyên trên người Lâm Tiêu tăng mạnh. Cái gì? Đây là võ kỹ gì? Không chỉ Tương Thiên Thần giật mình mà các cường giả chung quanh cũng giật nảy mình, trực tiếp cướp đoạt chân nguyên của người khác bổ sung cho mình. Võ kỹ như thế thật là nghịch thiên. Lâm Tiêu lắc đầu. Đường đường là quận vương của quận Võ Uy, chỉ có thế mà thôi. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Tương Thiên Thần. Đúng là lúc chiến đấu với Thiên Ma lão nhân làm hắn tiêu hao một chút, nhưng Tương Thiên Thần cũng mất sức khá nhiều khi đánh với Đông Phương Hiên Viên. Hai bên mà so sánh thì Lâm Tiêu chiếm ưu thế. Tương Thiên Thần tức giận quát. Chết tiệt, võ giả quận Võ Uy đâu, còn không xông lên. Nhưng bên dưới quảng trường các võ giả quận Võ Uy nhìn nhau, không ai dám tiến lên ra tay. Lúc trước Lâm Tiêu thể hiện thực lực khủng bố làm trong lòng bọn họ không nổi lên ý định chống lại được. Dù sao cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không qua nổi mấy chiêu của Lâm Tiêu. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường thì càng bị đổ diệt trong nháy mắt. Hỏi sao đám cường giả quy nguyên cảnh bình thường dám tiến lên? Chỉ có mấy người sống sót thuộc phủ quận vương của Tương Thiên Thần là muốn tấn công, nhưng bị đám người Đông Phương Hiên Viên chặn lại. Xoẹt, đối với Tương Thiên Thần vụng vẫy sắp chết, Lâm Tiêu cũng không rủ lòng thương hại chút nào, hắn lắc người tấn công dồn dập. Tiếng nổ vang điếc tai vang khắp nơi, hai người đại chiến kịch liệt trong không trung, hai bên chớp mắt đánh khoảng 100 chiêu, chân nguyên khích tán, Tương Thiên Thần liên tục bại lui, hò ra máu, các vết thương trên người tăng thêm, máu phun liên tục. Lâm Tiêu thì bình yên, lành lặn, càng đánh càng dũng mãnh. Đám người Uất Chỉ Chiến đứng ở cách đó không xa, lắc đầu thở dài. Lần này thì Tương Thiên Thần tiêu đời thật rồi. Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Danh lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ các người cứ đứng nhìn Tương Thiên Thần chết sao? Uất Chỉ Chiến cười khẩy. Như thế nào? Hoàng Phủ Vô Danh, hai người muốn ra tay giúp đỡ. Nếu muốn thì người cứ thoải mái, chúng ta tuyệt đối không cản đâu. Bọn họ làm chủ một quận tất nhiên toàn là cáo giả, không nói đến giữa họ và Lâm Tiêu không thủ không oán, không có nhiều tình cảm với Tương Thiên Thần. Dù có chút thân thiết với Tương Thiên Thần, lúc này ai dám vì gã mà đắc tội với Lâm Tiêu đang giơ mặt trời ban trưa. Xem thiên phú của Lâm Tiêu đang bộc lộ thì xác suất tương lai hắn trở thành vương giả sinh tử cảnh phải cao lên đến 5-70%. Vô duyên vô cớ mà đối địch với yêu nghiệt như thế thì chỉ có thằng ngốc mới đi làm. Phập. Trong lúc mọi người nói chuyện, cuộc chiến trên bầu trời đã vào giai đoạn cuối. Tương Thiên Thần liên tục chống đỡ nhưng bị Lâm Tiêu chém trúng ngực, hộ giáp tan vỡ. Toàn thân của Tương Thiên Thần rách toạc, máu phun ra có lỗ, gã té xuống quảng trường. Các cường giả quận Võ Uy đứng quanh quảng trường kinh khủng nhìn cảnh này. Lúc nãy Lâm Tiêu nói muốn huyết tẩy phụ quận vương, hầu như mọi người đều cho rằng hắn đến tự sát. Hiện tại ai nấy ngậm mồm lại. Mạnh như quận vương Tương Thiên Thần còn bị Lâm Tiêu đè đầu mà đánh, không có sức đánh trả. Trong quận Võ Uy này còn ai ngăn cản được sát thần như hắn? Vô số cặp mắt kinh hoàng nhìn chăm chú, Lâm Tiêu lắc người, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thấy Lâm Tiêu đáp xuống, mấy cường giả phụ quận vương còn sống sót vội thụt lùi, bảo vệ Tương Thiên Thần bị thương nặng, cực kỳ chật vật vào giữa. Tương Thiên Thần phun ra búng máu, mặt vặn vẹo, cảm nhận thân thể bị thương nặng. Hắn bất đắc dĩ nói, Lâm Tiêu, hôm nay coi như ngươi giỏi, rốt cuộc ngươi muốn sao? Lâm Tiêu lạnh lùng. Ta đã nói sẽ huyết tẩy phủ quận vương quận Võ Uy. Quận vương Tương Thiên Thần nhà ngươi, nhanh quên quá vậy. Giọng điệu của Lâm Tiêu bình thản nhưng chất chứa sát khí lạnh băng làm người ta rét run. Cơ mặt của Tương Thiên Thần co giật, gã hít sâu cố dằn lòng. Tương Thiên Thần lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu, ta công nhận hôm nay Tương Thiên Thần ta tài nghệ không bằng người, nhưng ngươi đừng cản rỡ. Nếu giết ta thì Bách Lý Tỷ bệ hạ tuyệt đối không tha cho ngươi. Chẳng những là ngươi, bao gồm cả Hiên Giật quận các ngươi đều bị hủy diệt dưới cơn giận của bệ hạ. Ta khuyên ngươi đừng phạm sai lầm. Nghe Tương Thiên Thần nói, Lâm Tiêu cười phá lên, ha ha, ánh mắt lạnh băng nhìn Tương Thiên Thần chằm chằm. Tương Thiên Thần, đến lúc này rồi ngươi vẫn gây thơ vậy sao? Thật không hiểu là ngươi ngu ngốc thật hay là giả vờ ngu. Nhưng mặc kệ hậu quả như thế nào, hôm nay Lâm Tiêu ta quyết phải giết ngươi. Lâm Tiêu kết bước tiến tới, khí thế đáng sợ bộc phát từ người hắn đánh mạnh vào mấy cường giả che chắn trước mặt Tương Thiên Thần. Chợt vang lên mấy tiếng trầm đục, các cực giả bị đánh thành thịt vụn. Tương Thiên Thần hoảng sợ, gã cố gắng rút ra một luồng chân lực, thân thể lùi nhanh ra sau. Tương Thiên Thần sốt ruột giục mấy quận vương. Vô Danh huynh, Vương Tương huynh, mấy người còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ cứ nhìn Lâm Tiêu này ngang ngược trong quận võ uy của ta sao? Hay là các người không biết, không muốn biết tin tức của mộ địa vương giả kia? Nhưng đáp lại Tương Thiên Thần là ánh mắt lạnh lùng của mấy quận vương. Ngôi mộ địa vương giả đúng là rất hấp dẫn, nhưng vì cái này mà đắc tội Lâm Tiêu thì không phải hành động sáng suốt. Huống chi lúc trước bọn họ từ miệng Tương Thiên Thần biết rằng không chỉ mình gã có tin tức này, gã sống tiếp hay không đã không còn quan trọng. Có trách thì trách người trước tiên truy sát ta, sau đó lại dám bắt đại ca của ta. Dù là điều nào thì ngươi đều phải chết. Giọng Lâm Tiêu lạnh băng, sát khí đậm đặc lóe qua, tay phải chộp lấy Tương Thiên Thần co giò bỏ chạy, không nương tình túm gã về. Tương Thiên Thần nhìn bàn tay to ập đến mặt trắng bệch, đôi mắt trợn lên tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trong lòng Tương Thiên Thần vô cùng hối hận, nhưng lúc này gã hối hận cũng không được ích gì. Đủ rồi, dừng tay. Khi Lâm Tiêu sắp đánh chết Tương Thiên Thần thì đột nhiên có vài bóng người khí thế hùng hồn vọt ra từ võ uy thành. Một người cầm cự kích đánh nát bàn tay chân nguyên của Lâm Tiêu, định giải cứu Tương Thiên Thần khỏi tay hắn. Lâm Tiêu chứng mày tức giận quát, cút. Tinh thần chân nguyên mênh mông ập đến đẩy lùi cường giả cầm kích, bàn tay chân nguyên bị đánh tan lần nữa tụ lại, bóp nát chân nguyên hộ thể mà Tương Thiên Thần dốc sức dựng lên. Lâm Tiêu xách Tương Thiên Thần như một con gà kéo đến trước mặt mình, tiếng gầm như sấm sét vang lên. Các hạ đủ rồi. Mấy bóng người khí thế mạnh mẽ đáp xuống quảng trường, ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó chịu, nhìn Lâm Tiêu xách Tương Thiên Thần. Mỗi người có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chân nguyên sôi trào toàn thân. Họ là thủ lĩnh các đại thế lực trong quận võ uy. Mặc dù bọn họ bất mãn hành động Tương Thiên Thần, nhưng nói sao gã cũng là quận vương quận võ uy, nếu để Lâm Tiêu giết chết sẽ gây ra xáo động cho quận võ uy. Thấy mấy người kia, ánh mắt Tương Thiên Thần rực cháy lên hy vọng, gã hét lên trong tay Lâm Tiêu. Các vị, cứu ta với. Đám người hoàng phủ Vô Danh nhức môi, đứng xem tình hình. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đám trước mắt, mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Như thế nào, các người định ngăn cản ta sao? Lão nhân tóc bạc hoa dâm dẫn đầu đám người nhìn Lâm Tiêu, tay phải xách Tương Thiên Thần, mặt vặn vẹo vì tức giận. Lão nhân này nhíu mày. Người trẻ tuổi, hôm nay người giết nhiều người như vậy cũng đủ rồi. Cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hãy tha cho quận vương Tương Thiên Thần. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, lạnh lùng hỏi. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta tha hắn vậy ngày xưa ai tha cho ta? Lão nhân tóc bạc nhíu mày, khẽ thở dài. Lâm Tiêu, ta là điện chủ phân điện võ điện của quận võ uy, hãy nể mặt lão hủ mà tha cho Tương Thiên Thần quận vương, kết thúc tại đây đi. Ha ha, Lâm Tiêu cười khẩy. Hay cho câu kết thúc tại đây, các hạ tự phụ quá. Ngày xưa Tương Thiên Thần phái người truy xét ta, sao không thấy các hạ đi ra nói một câu? Lúc trước Tương Thiên Thần ngay trước mặt bao người luyện chết đại ca của ta, sao không thấy các ngạ lòi cái mặt chó ra nói chuyện, bây giờ lại lôi kéo quan hệ làm quen với ta, nể mặt các hạ là thứ chó má gì? Điện chủ phân điện võ điện thì Lâm Tiêu ta chỉ nhận biết một mình Thái Túc Ngọc điện chủ, còn những người khác, tính toán là gì, liên quan gì đến ta? Lâm Tiêu cười nhạt, ngày xưa hắn bị truy sát thì không ai nói gì, bây giờ hắn giết Tương Thiên Thần thì một đống người nhảy ra cản ngăn, đặc biệt trước đó Tương Thiên Thần suýt giết đại ca của hắn, mối thù này làm sao hắn bỏ qua được chỉ vì vài người khuyên. Mặt của lão nhân tóc bạc kia đỏ bừng lên, ngươi! Lão nhân tóc bạc vẻ mặt lúng túng, tức giận run rẩy, lão chuyển hướng sang Đông Phương Hiên Viên. Quận vương Đông Phương Hiên Viên, chẳng lẽ quận vương định nhìn Lâm Tiêu tự sa vào sai lầm sao? Đông Phương Hiên Viên thản nhiên nói. Tuy Lâm Tiêu là đệ tử Hiên Giật quận ta, nhưng Đông Phương Hiên Viên ta cũng bất lực không kiểm soát được hành động của hắn. Mấy vị, mà chúng ta có quen biết hay sao? Lão nhân tóc bạc cơ mặt cứng ngắc, quận Võ Uy và quận Hiên Giật thủ nhau mấy trăm năm qua, làm gì có chuyện quen thân? Nam nhân vậm vỡ tay cầm cự kích tiến lên một bước, ánh mắt lặng băng. Nói nhiều làm gì? Hắn lạnh lùng nói. Lâm Tiêu, mau thả Tương Thiên Thần quận vương ra. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên tia sáng lạnh. Nếu ta không thả thì mày cắn tao à? Nam nhân vạm vỡ định nói gì, nhưng bị lão nhân tóc bạc ngăn lại. Lâm Tiêu, chúng ta chỉ vì tốt cho ngươi. Thiên phú của ngươi mạnh, nhưng có biết người trước mặt ngươi là ai không? Là quận vương của một quận. Không phải lão hủ làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nên biết nếu hôm nay giết hắn chẳng những bị võ giả quận Vô Uy ta coi là địch, dù là Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng không tha cho ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Ai không tha cứ kêu đến đây. Lâm Tiêu ta đi ra từ núi thây biển máu chưa từng sợ bố con thằng nào. Đừng nói sau này Bách Lý Tỷ trừng phạt ta, xem như bệ hạ có đứng trước mặt ta cũng giết Tương Thiên Thần như thường. Mọi người giật mình trong lòng rung động, Lâm Tiêu quá mạnh mẽ, dám nói ra câu đó làm người ta líu lưỡi. Mấy người muốn khuyên thêm nhưng bị Lâm Tiêu ngăn lại. Đủ rồi, các hạ không cần nói nhiều, hôm nay Tương Thiên Thần phải chết, ai đến cản cũng vô dụng. Không cho mọi người có cơ hội nói chuyện, Lâm Tiêu co rút tay phải lại, tinh thần chân nguyên cực kỳ đáng sợ như thủy triều nhập vào người Tương Thiên Thần. Tương Thiên Thần trợn to mắt, miệng hộc máu, ngươi. Tương Thiên Thần há mồm còn muốn nói gì nhưng cơ mặt cứng lại, gã trợn to mắt tràn ngập kinh hoàng, rơi vô số cặp mắt nhìn chăm chú, Tương Thiên Thần cơ thể mềm oặt xuống. Quận vương quận Võ Uy, nổi danh lừng lẫy trong đế quốc Võ Linh, giờ đây khó tránh khỏi bàn tay của Lâm Tiêu, chết ngắc. Mấy cường giả vừa kinh vừa giận, trợn mắt chừng nhìn Lâm Tiêu. Ngươi, đáng ghét. Bọn họ không ngờ Lâm Tiêu nói giết là giết, lứt khoát không có lằng nhằng. Lâm Tiêu cũng mặc kệ tất cả, đã hành động thì phải chặt đứt mọi tai họa ngầm. Nếu không, hôm nay tha cho Tương Thiên Thần, đợi khi gã tỉnh táo lại thì người xui xẻo sẽ là Lâm Tiêu và gia đình. Nhân vật kiêu hùng như vậy, sao có thể chịu bỏ qua thù hận? Quận vương Tương Thiên Thần thực sự bị Lâm Tiêu giết rồi. Gan to bằng trời, gan to bằng trời. Lâm Tiêu không sợ hoàng thất của đế quốc tức giận trừng phạt sao? Nói sao thì quận vương Tương Thiên Thần là quận vương của quận Võ Uy chúng ta, chẳng lẽ mặc kệ tiểu tử như Lâm Tiêu đến giết, truyền ra ngoài mặt mũi võ giả quận Võ Uy chúng ta biết đút vào đâu. Thấy thân thể Tương Thiên Thần rơi xuống, cái xác không có chút hơi thở, đôi mắt trợn to sợ hãi, võ giả quận Võ Uy vốn bất mãn Tương Thiên Thần vì vụ thiên ma lão nhân giờ sao động. Nam nhân vạm vỡ cầm kích bỗng nổi khùng lên. Lâm Tiêu, ngươi thật vô pháp vô thiên, hay ngươi nghĩ mấy người chúng ta không trị được ngươi? Nam nhân vạm vỡ, đỏ rực, khí thế dâng trào tùy thời công kích. Đồng phiên huyền viên từ đằng xa đi tới trước quát to. Hử, hiện Tương Thiên Thần đã chết, hay là các ngươi muốn khai chiến với Hiên Giật quận chúng ta chỉ vì một thằng đã chết? Lâm Tiêu nhếch mép, lạnh băng, khí lạnh khiếp người. Các ngươi muốn chiến thì chiến, Lâm Tiêu ta cũng không ngại trong tay có thêm vài cái xác. Nam nhân vạm vỡ râu tóc dựng đứng nhưng không dám hành động lỗ mãng. Ngươi! Nam nhân há mồm định nói gì, nhưng phía đối diện nụ cười đông trên môi của Lâm Tiêu, mắt hắn lía tia hoảng hốt vọt thẳng lên bầu trời. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng nhìn dãy núi chập trùng bên ngoài quận Võ Uy. Nam nhân vạm vỡ hét lên. Ngươi định giở trò gì? Đột nhiên, có thanh âm như sấm vang vọng trong thiên địa, từ sâu trong dãy núi xa xôi, hơi thở làm người ta nghẹt thở phóng con lên cao, uy hiếp hùng hồn cuốn sạch cửu thiên thập địa, đánh thủng một cái lỗ trên bầu trời. Hư không nứt dạn, xé rách cả không gian như một miếng vải đen. Hơi thở đó khủng bố làm các quận vương trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng nguy hiểm, cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Đó là sơn mạch Đoạn Nha, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là khủng khiếp, hơn xa võ giả quy nguyên cảnh, vượt qua cực hạn của quy nguyên cảnh. Hư không tan vỡ, đây là lực lượng chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có. Hay là ngôi mộ địa vương giả mà Tương Thiên Thần nói lúc trước? Mọi người thần dập mình, trong lòng nổi lên nhiều thắc mắc. Trong phút chốc, mắt của đám người lấp lóe, lắc người định vọt lên tìm hiểu. Đột nhiên, ground. Trong dãy núi phía xa đột nhiên vang lên vô số yêu thú gầm giống, yêu vân cuồn cuộn. Trong dãy núi đó có một đoàn thú triều màu đen ập hướng quận Võ Uy. Ở trên bầu trời, vẻ mặt Lâm Tiêu trầm trọng, truyền âm cho người bên dưới. Quận vương Hiên Giật, đại ca, các vị, đằng trước có thú triều quy mô lớn ập đến, trong đó có gần 10 đầu cửu tinh yêu thú, mọi người hãy cẩn thận. Cả đám người giật mình, không rõ Lâm Tiêu làm sao biết được, nhưng thầm nổi lên cảnh giác. Giọng của Lâm Tiêu lúc này ồm ồm vang vọng khắp quận Võ Uy, nghiêm túc nói. Các vị ở quận Võ Uy, đằng trước có thú triều ập đến, 7 thú rất khủng bố, số lượng yêu thú từ thất tinh trở lên có khoảng 1000 con, có 100 con yêu thú bát tinh. Còn có rất nhiều cửu tinh yêu thú, hiện tại toàn thành cảnh giác cấp độ 1, toàn bộ võ giả chuẩn bị nghênh địch. Lâm Tiêu dứt lời, nguyên quận Võ Uy náo động, Lâm Tiêu giết Tương Thiên Thần làm mọi người dục dịch, giờ ngọn lửa dập tắt, lòng mọi người thít chặt. Nhìn chung thú triều có bát tinh trở lên thì đều gọi là quy mô lớn, thú triều do cửu tinh yêu thú dẫn đầu thì càng khủng bố trong các dạng quy mô lớn. Lâm Tiêu nói là có hàng trăm bát tinh yêu thú, quy mô thú triều đã vượt sự tưởng tượng của mọi người. Đây là thú triều khủng bố đủ để hủy diệt một quận. Khủng hoảng lan tràn trong quận thành, so với sống chết của Tương Thiên Thần thì thú triều tác động đến trái tim dân chúng mạnh hơn. Ổ mà rơi xuống thì làm sao cái trứng còn nguyên vẹn? Nam nhân vạm vỡ bay lên cao, lạnh lùng quát. Lâm Tiêu, đừng yêu ngôn hoặc chúng, làm sao ngươi biết quy mô của thú triều? Thanh âm truyền khắp quận thành. Đúng rồi, sao tiểu tử này biết quy mô thú triều được? Chắc chắn là nó bậy nó bạ, muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Đừng tin hắn, trong lịch sử quận Vũ Uy chúng ta ít khi có thú triều quy mô lớn, dù có thì bình thường chỉ có một đầu cửu tinh đã là hiếm hoi, làm gì mà khủng bố như hắn nói. Mọi người chuẩn bị trước là hơn, thà tin là có chứ đừng có không tin, ta cứ thấy Lâm Tiêu nói thật. Hừ, ta thì thấy là ngươi bị hắn hù sợ. Cút khỏi quận Võ Uy của chúng ta, hôm nay ngươi giết quận vương quận Võ Uy, chắc chắn quận Võ Uy sẽ bẩm báo bệ hạ, không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Trong phút chốc tiếng bàn tán rộ lên trong quận Võ Uy, mọi người nghi ngờ, có võ giả chửi ầm lên. Mỗi mình đám quận vương uất chỉ chiến là trực giác cảm thấy Lâm Tiêu không nói xạo. Bọn họ nhìn yêu vân cuồn cuộn từ xa tới gần, nếu thú triều khủng bố như Lâm Tiêu nói thì sơ sẩy một cái là cả quận sẽ bị hủy diệt. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nam nhân vạm vỡ, tin hay không kệ mày. Lâm Tiêu và Tương Thiên Thần có thù, mấy trăm năm qua quận Võ Uy và quận Hiên Giật tranh đấu không ngớt, nhưng nói sao thì đó chỉ là phe quận vương Tương Thiên Thần xung đột với Hiên Giật quận. Đa số võ giả bình thường và dân chúng là vô tội, không nên bị cuốn vào chiến loạn giữa đôi bên. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, hắn bay lên trước. Quận vương Hiên Giật, đại ca, nếu mọi người không tin thì chúng ta đừng ở lại đây nữa, từ biệt đi thôi. Ý tốt của Lâm Tiêu cũng đến đây là cùng, đối phương có tin hay không, phản ứng như thế nào thì hắn không có quyền định đoạt. Quận vương Đông Phương Hiên Viên dứt khoát chắp tay với mấy vị quận vương khác. Tốt, các vị quận vương, chúng ta sau này còn gặp. Các vị ở quận Hiên Giật, chúng ta đi. Đông Phương Hiên Viên dẫn theo đám người Hiên Giật quận chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Mấy quận vương khác nhìn nhau, không ngờ nhóm Lâm Tiêu nói đi là đi. Bọn họ nhìn hơi thở khủng bố truyền ra từ đoạn nha sơn mạch trong lòng máy động, đang định lên tiếng thì đột nhiên, vù, tiếng xe gió rồn rập vang lên, có ba cường giả người đẫm máu bay từ sơn mạch đoạn nha ra. Ba người thực lực cỡ quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng lúc này rất chật vật ủ rũ, da thịt rách toạc, vẻ mặt kinh hoàng. Ba cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ xông tới quảng trường, giọng ồm ồm truyền khắp Võ Uy thành. Quận vương Tương Thiên Thần đâu, việc lớn không tốt. Khi thấy xác Tương Thiên Thần nằm giữa quảng trường thì ba người ngây ra. Là nhóm người thi lang, ba người chẳng phải là cường giả ở phủ quận vương sao, tại sao lúc chiến đấu lại không thấy bọn họ? Nhóm người thi lang đến từ hướng đoạn nha sơn mạch hay là liên quan đến thú triều lần này? Cường giả của quận Võ Uy xôn xao, bọn họ cũng là võ giả trong quận Võ Uy nên biết mặt nhau. Lão nhân võ điện mở miệng, thi lang xảy ra chuyện gì? Thoáng chốc mọi cặp mắt tập trung vào cả ba người, thì làng sốt ruột nói. Trần Huân điện chủ, trong sơn mạch đoạn nhà có thú triều ập đến, gần 10 cửu tinh yêu thú, hàng trăm bát tinh yêu thú và cả ngàn thất tinh yêu thú, dự tính khoảng nửa canh giờ là 7 thú sẽ đến đây, phải nhanh chóng toàn thành cảnh giác. Cái gì? Mọi người giật mình trợn to mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bọn họ không dám tin những lời Lâm Tiêu đã nói sẽ thành hiện thực. 7 thú khủng bố như thế này, một khi đột phá phòng ngự thì cả quận Võ Uy sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lão nhân võ điện sắc mặt khó xem, mắt lóe tia sáng. Tuy sơn mạch đoạn nhà có nhiều yêu thú, nhưng ít khi xuất hiện thú triều, vì sao đột nhiên lại gây ra thú triều quy mô lớn như vậy? Áp lực vương giả vừa rồi là sao? Tại sao mấy người lại ra từ sơn mạch đoạn nhà? Nghe lão nhân quát hỏi, thủ lĩnh thi lang nhìn xác chết của Tương Thiên Thần ánh mắt do dự. Lão nhân nhíu mày nạt. Thi lang, ngươi còn do dự cái gì? Mau nói. Thi lang cắn răng, đánh liều trả lời. Các vị, thú triều này đúng là do chúng ta gây ra. Không lâu về trước, quận vương Tương Thiên Thần phát hiện ngôi mộ địa vương giả trong sơn mạch đoạn nha, phái chúng ta tới thăm dò. Tiếc rằng vòng ngoài mộ địa vương giả có nhiều cửu tinh yêu thú bảo vệ, chúng ta không tới gần được. Định dụ cửu tinh yêu thú ra, rồi hợp thành đại trận, lần lượt diệt sát từng con. Nhưng không hiểu sao cuối cùng xúc động cơ quan của ngôi mộ địa, khiến yêu thú của cả sơn mạch đoạn nha cuồng bạo lên. Mấy cửu tinh yêu thú bảo vệ mộ địa vương giả đều xuất hiện tấn công chúng ta. Chúng ta vội vùng ngăn cản, cuối cùng chỉ còn ba người trốn thoát, mấy cửu tinh yêu thú dẫn theo rất nhiều yêu thú ập đến quận Võ Uy. Chết tiệt, Tương Thiên Thần đáng ghét. Dân chúng nghe xong rất tức giận, thì ra vốn không có yêu thú, toàn là do Tương Thiên Thần ham muốn báu vật trong sơn mạch đoạn nha mới dẫn tới thú triều tấn công. So với dân chúng bình thường thì các quận vương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng. Không ngờ là Tương Thiên Thần không nói bậy, trong quận võ uy của hắn thực sự tồn tại mộ địa vương giả nằm ở trong sơn mạch Đoạn Nha. Thủ lĩnh các đại thế lực như Trần Huân thì trong lòng chìm xuống, thầm chửi Tương Thiên Thần này ích kỷ. Nếu Tương Thiên Thần sớm nói cho bọn họ biết tin tức về mộ địa vương giả, dựa vào phủ quận vương hợp tác với các đại thế lực thì chưa chắc không thể công phá cửu tinh yêu thú bảo vệ tiến vào mộ địa. Lúc này mọi người cũng không rảnh để lo nghĩ nhiều, giọng của Trần Huân ồm ồm vang lên. Tất cả võ giả quận võ uy nghe lệnh, từ giờ trở đi toàn thành nhất nhất cảnh giác cấp độ 1. Các võ giả nghe theo chúng ta điều khiển, phải bảo vệ quận thành võ uy, không cho một con yêu thú nào xâm nhập vào. Quận thành đang rối loạn, lòng người hốt hoảng bỗng chốc bình tĩnh lại. Tất cả võ giả quận võ uy bắt đầu hành động, chuẩn bị phòng ngự. Lão nhân võ điện đến trước mặt các vị quận vương, cung kính nhờ vả. Các vị, hiện tại quận võ uy ta đang trong giờ phút sống chết, mong các vị vứt bỏ hiểm khích lúc trước, dẫn dắt võ giả quận võ uy ta ngăn lại thú triều tập kích. Bọn họ nghe thì làng nói tới quy mô thú triều, do đám cường giả quận vương Tương Thiên Thần phủ quận vương đã chết hết, thực lực quận võ uy trống rỗng, bằng vào mấy thế lực của quận võ uy, bọn họ không thể ngăn chặn thú triều khủng bố như vậy. Trước mặt dân chúng thì bọn họ cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong bụng là nóng ruột nóng gan. Các quận vương nhìn nhau, trong bụng cũng nổi lên rất nhiều suy tính. Hoàng phủ vô danh nói thẳng, mấy vị, yêu tộc là kẻ thù lớn của nhân loại chúng ta. Giết yêu thú là trách nhiệm của mỗi võ giả đế quốc. Nghe Hoàng phủ vô danh quận vương nói, đám người Trần Huân mừng thầm. Nhưng Hoàng phủ vô danh đổi giọng. Thế nhưng hiện giờ thú triều thế tới rào rạt, vô cùng khổng lồ. Không phải là ta không muốn giúp đỡ, mà dù chúng ta ra tay cũng không nắm chắc phần thắng, vậy nên xin lỗi. Nụ cười đông cứng trên mặt điện chủ Trần Huân, một số cường giả quận võ uy trong lòng trầm xuống. Hoàng phủ vô danh tiếp tục bảo. Nhưng điện chủ Trần Huân cứ yên tâm, tuy Hoàng phủ vô danh ta không đi tuyến đầu ngăn địch, nhưng tuyệt đối không quanh tay đứng nhìn. Nếu thú triều đến từ sơn mạch Đoạn Nha, thì ta sẽ tới thẳng sơn mạch Đoạn Nha một chuyến, dập tắt nguồn thú triều cho quận võ uy các ngươi. Hoàng phủ chân, chúng ta đi. Hoàng phủ vô danh nói xong, không đợi đám người Trần Huân có phản ứng, đã mang theo Hoàng phủ chân phóng lên cao, nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Các vị, Hoàng phủ huynh nói rất đúng, muốn ngăn cản thú triều nhất định phải chặn từ gốc. Ta cũng đi sơn mạch Đoạn Nha góp một phần sức lực cho quận võ uy. Tuyệt vô thần quận vương quận Lộ Tây, vương tương quận An Định bay lên biến mất. Trong quảng trường chỉ lại còn quận vương quận Vân Long là Tinh Băng Vân, Uất Chỉ Chiến quận vương quận Sóc Vương và quận vương quận Kim Hà là Trương Ngạo Thiên còn chưa đi. Lòng của Trần Huân nổi lên mong chờ, hồi hộp nhìn về phía ba người. Ba vị quận vương nhìn nhau rất muốn giúp nhưng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Uất Chỉ Chiến lắc đầu nói, điện chủ Trần Huân, quy mô của thú triều quá lớn, mấy người chúng ta bất lực không ngăn được. Đáng tiếc, nếu trước lúc đó có nhóm Lâm Tiêu và quận vương Đông Phương Hiên Viên ở lại, thì vài người chúng ta chắc chắn sẽ ngăn lại bầy thú khổng lồ. Tiếc rằng các ngươi lại không tin lời của Lâm Tiêu, hiện tại bọn họ đã đi, chúng ta có lòng thì cũng bất lực, cáo từ vậy. Uất Chỉ Chiến xin lỗi xoay người rời đi. Quận vương Tinh Băng Vân, Trương Ngạo Thiên cũng lắc đầu thở dài, ba người phóng lên cao rồi biến mất. Trần Huân xoay người nhìn nam nhân vạm vỡ, tức giận quát. Nhìn xem, chuyện tốt mà ngươi đã làm. Nếu không phải tại nam nhân vạm vỡ, thì sao Lâm Tiêu bỏ đi nhanh như vậy? Hiện tại các quận vương đều đi hết, nhóm người bọn họ làm sao ngăn được thú triều đáng sợ thế này? Các quận vương có thể bỏ đi, nhưng bọn họ là thế lực bản xứ của quận Võ Uy lại đi không được, chỉ có thể cùng sống chết với quận Võ Uy. Nam nhân vạm vỡ cãi lại. Ta làm sao biết Lâm Tiêu nói thật? Hơn nữa ta không tin Lâm Tiêu thật lòng ở lại, chắc chắn là bọn họ có mục đích. Đối diện nam nhân vạm vỡ là thủ lĩnh của mấy thế lực khác, ánh mắt giận dữ như muốn ăn thịt người. Ở trên quảng trường bên dưới, đám cường giả quy nguyên cảnh quận võ uy nháo nhào lên. Nếu không tại lương quang thủ lĩnh của nguyên võ thánh địa, thì làm sao đám người Lâm Tiêu rời đi? Giờ thì tốt rồi, quận võ uy chúng ta gặp thêm nguy hiểm. Còn nói, mới rồi ngươi cũng góp phần kêu gào đuổi hắn đi. Thì sao chứ, ngươi cũng kêu gào, đòi cho bệ hạ tố cáo hắn mà. Ừ, ta chỉ nói cho sướng miệng, mà đáng chết nhất là quận vương Tương Thiên Thần, nếu không tại hắn thì làm quái gì có thú triều. Mọi người đổ lỗi chỉ trích cho nhau, trong lòng hối hận. Trần Huân tức giận quát to. Được rồi, mọi người đừng gây gổ nữa, hiện tại hối hận có ích gì, điều chúng ta có thể làm là đồng tâm hợp lực, quận võ uy có sống qua được hay không thì phải xem ở chúng ta. Trần Huân cũng rất hối hận là thái độ đối với Lâm Tiêu lúc trước, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trần Huân hét lên, toàn trường im thin thít, trong lòng mọi người nặng trĩu ưu tư. Cả quận Võ Uy rơi vào không khí nặng nề vì thú triều, còn trên bầu trời cách đoạn Nha Sơn Mạch mấy trăm dặm, đám người Lâm Tiêu đứng trên cao nhìn xuống cảnh tượng khủng bố. Gào! Ở trong sơn mạch phía dưới, các yêu thú khổng lồ gầm giống chạy ầm ầm, thân hình to lớn nghiền nát cả đá to và cổ thụ. Cơ thể yêu thú to cỡ trăm thước tạo nên những hình ảnh vô cùng rung động lòng người. Nhất là bầy thú chạy đằng trước nhất, có mấy con yêu thú to cả ngàn thước dữ tợn gầm giống. Tiếng gầm chấn vỡ cả núi hoang, yêu vân sôi trào khắp toàn thân của chúng. Khí thế đáng sợ hủy thiên diệt địa, một phút giáng xuống có thể đập vỡ cả ngọn núi, chân dẫm xuống làm lún đất. Đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy thú triều thì vẻ mặt hết sức trầm trọng. Đông Phương Hiên Viên lắc đầu, lần này thì quận Võ Uy sẽ nguy hiểm rồi. Thú triều khủng bố như thế này, dù quận Võ Uy dốc hết lực toàn thành ra thì khả năng bị công phá cũng phải tới 8 phần. Trong lòng Đông Phương Hiên Viên vô cùng rung động, thấy tội cho dân chúng quận Võ Uy. Tuy mấy trăm năm qua quận Hiên Giật và quận Võ Uy là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trước thú triều thì nhân loại luôn chung một mối thù. Nói sao thì dân chúng quận Võ Uy là vô tội. Đông Phương Hiền Viên có thể không chút do dự giết chết Tương Thiên Thần, bao gồm đáng cường giả thuộc hạ của gã. Nhưng Đông Phương Hiền Viên sẽ không ích kỷ vì mình như Tương Thiên Thần mà đi tàn sát võ giả và nhân loại bình thường, bởi vì làm vậy là thất đức. Lâm Tiêu mở miệng, quận vương Hiền Giật đừng lo. Dẫn thú triều đến là vì mộ địa vương giả sâu trong sơn mạch Đoạn Nha. Khi nào chúng ta vào đó khiến ngôi mộ địa vương giả biến đổi thì có lẽ thú triều cũng sẽ thay đổi thôi. Vù, vài luồng sáng từ xa bay vút qua hư không, trước mặt nhóm người Lâm Tiêu thẳng hướng sâu trong sơn mạch Đoạn Nha chuyển đến uy hiếp khủng bố. Đông Phương Hiền Viên còn người co rút lại nhíu mày nói, là nhóm hoàng phủ vô danh, bọn họ không ở lại quận Võ Uy mà lại giống như chúng ta, thừa dịp loạn tiến vào mộ địa vương giả. Nếu bị bọn họ chiếm tiền cơ thì sẽ rất rắc rối. Đông Phương Nguyệt Minh thúc giục, vậy chúng ta nhanh hành động đi. Không cần gấp, Lâm Tiêu bật cười. Tuy thí triều có rầm rộ ập đến nhưng vòng ngoài mộ địa vương giả có cửu tinh yêu thú bảo vệ. Dù là đám hoàng phủ vô danh đến sớm cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mọi người sửng sốt, không hiểu vì sao Lâm Tiêu lại chắc chắn như vậy, nhưng cũng yên lòng hơn. Bọn họ không biết rằng, lúc Lâm Tiêu xâm nhập quận Võ Uy, hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn cho nên đã giấu phân thân toàn địa giáp, đã đột phá lên cửu tinh vào trong sơn mạch Đoạn Nha, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiếp ứng, cuối cùng không cần dùng tới phân thân toàn địa giáp, nhưng Lâm Tiêu nắm rõ được tình huống trong sơn mạch. Hắn ngừng một lúc lên tiếng, chúng ta cũng xuất phát đi. Lâm Tiêu nhìn đám người Đông Phương Nguyệt Minh và Đông Phương Nguyệt Linh cười nói, chuyến đi sông mộ địa vương giả này thì để ta và Hiên Viên quận vương đi là đủ. Đại ca, Nguyệt Linh, Nguyệt Minh quận chúa, các vị đều đã bị thương. Không phải là ta không muốn mang các ngươi vào, mà là do bên trong chứa nhiều nguy hiểm. Hai chúng ta cũng không chắc sẽ bình yên, càng không nói đến là bảo vệ các người. Đông Phương Nguyệt Minh la lên, Lâm Tiêu, sao có thể như vậy, phụ thân? Đông Phương Hiền Viên gật đầu đồng ý. Mình nhi, ngoan ngoãn ở lại bên ngoài, Lâm Tiêu nói đúng, ngôi mộ địa vương giả này quá nguy hiểm, phụ vương còn không dám lơ là, trước mắt thực lực của ngươi hơi yếu. Lâm Hiền đột nhiên lên tiếng, nhị đệ, ta phải đi ngôi mộ địa vương giả kia. Lâm Hiền kể lại lúc bị cường giả phụ quận vương vây công, thái thần tháp đã một mình rời đi, thiên ma lão nhân đuổi theo, cuối cùng mới phát hiện ra mộ địa vương giả. Không hiểu sao, ta trực giác thái thần tháp của ta ở ngay trong mộ địa vương giả này và thú triều tập kích có liên quan đến thái thần tháp, cho nên ta phải đi. Còn có chuyện như vậy sao? Mọi người không biết nên nói cái gì, thì ra phát hiện mộ địa vương giả sinh ra thú triều tất cả là vì Lâm Hiên, đúng thật là không ngờ. Lâm Tiêu lấy thánh huyết nguyên khải lột từ trên người của thiên ma lão nhân ra đưa cho Lâm Hiên. Vậy thì ta và Hiên Viên quận vương đại ca đi vào, những người khác ở bên ngoài tĩnh dưỡng. Đại ca, thánh nguyên huyết khải này là bộ hộ giáp nguyên khí thượng phẩm, chắc sẽ tăng mạnh lực phòng ngự. Tuy đại ca Lâm Hiên mới đạt tới cảnh giới hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng thực lực rất đáng sợ, mạnh hơn võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường, chỉ sau Lâm Tiêu và quận vương Đông Phương Hiên Viên, cho nên không cần lo lắng an toàn cho gã. Đông Phương Nguyệt Minh nắm chặt tay Lâm Tiêu rồi buông ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm dặn dò. Lâm Tiêu, cẩn thận. Lâm Tiêu vuốt mặt của Đông Phương Nguyệt Minh, dịu dàng nói, yên tâm. Đông Phương Nguyệt Minh bỗng ôm chầm lấy Lâm Tiêu, mặt đỏ hồng. Người cũng phải cẩn thận. Mấy cường giả quy nguyên cảnh Hiên Giật quận thấy cảnh này, ban đầu sửng sốt, sau đó chắp tay cười trêu. Khục khục, Hiên Viên quận vương, chúc mừng a. Ngó bộ dáng bọn họ hớn hở trêu chọc quận vương, Đông Phương Hiên Viên vút mũi khẽ thở dài. Thật là có tình nhân thì quên lão tử, không ai quan tâm tới ta. Hai tỷ muội của Đông Phương Nguyệt Minh, Đông Phương Nguyệt Linh sắc mặt đỏ rực, đồng thanh kêu lên. Phụ vương cũng phải cẩn thận. Ha ha, tốt. Trong tiếng cười lớn, ba người bọn Lâm Tiêu bay hướng mộ địa vương giả. Cùng lúc đó thì bên ngoài quận thành Võ Uy, đại quân thú triều khổng lồ đã ập đến. Thủ lĩnh là mấy con cửu tinh yêu thú, thân hình vô cùng khổng lồ to như ngọn núi. Con đi đầu là một con giao long to lớn, tứ chi chắc khỏe, mắt đỏ, dữ tợn, yêu khí thông thiên. Giáp long chưa đến mà quận thành Võ Uy đã vung móng vuốt hướng nó. Vuốt to đập xuống đất, mặt đất nứt ra, yêu nguyên khủng bố khuếch tán hình thành nên một bão yêu vân khổng lồ, trùng kích tường thành to lớn của quận Võ Uy. Rắc, trên tường thành to lớn xuất hiện một vết rạn dài cả trăm thước, yêu nguyên đậm đặc điên cuồng nhập vào thành, trùng kích phòng ốc bốn phía. Vù, một bóng người chớp mắt xuất hiện đằng trước yêu nguyên, chặn lại đoạn công kích khủng bố, đó là điện chủ võ điện quận Võ Uy, Trần Huân. Trên tường thành cao lớn, Trần Huân giống to. Hiện tại thú triều ập đến, cuộc chiến quyết định sinh tử quận Võ Uy đã tới. Các vị, theo ta xuất phát, quyết một trận tử chiến. Tiếng giống ồm ồm, điện chủ Trần Huân của võ điện quận Võ Uy dẫn các cường giả quy nguyên cảnh gào thét lao ra, nghênh chiến yêu thú cường đại phía trước. Giết, tử chiến. Bên dưới tường thành, đám võ giả quận Võ Uy gầm giống xông lên, thấy chết không sờn. Huyết chiến giữa nhân tộc và yêu thú bùng nổ. Cùng lúc đó thì sâu trong sơn mạch Đoạn Nha, nơi này là một mảnh núi rừng cổ yên lặng. Rừng rậm lan tràn, các ngọn núi quây quanh, rậm rạp. Ở trong sơn cốc chính giữa ngọn núi có lực lượng không gian vô hình bao bọc, khiến hư không vặn vẹo không ổn định. Quả nhiên là một cái mộ địa vương giả, ba bóng người xé gió bay vào không gian này là Lâm Tiêu, Đông Phương Hiền Viên, Lâm Hiên. Nhìn chung thì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới khống chế áo nghĩa không gian, khiến hư không tàn vỡ, xé rách hư không để di chuyển. Sau khi vương giả sinh tử cảnh chết thì áo nghĩa không gian mà cường giả đó lĩnh ngộ sẽ không tan biến đi, mà nó chậm rãi xói mòn, làm hư không cực kỳ không ổn định. Đây là một đặc điểm rất quan trọng để xác định mộ địa vương giả. Đông Phương Hiền Viên nghiêm túc nói, mọi người chú ý, chúng ta đã vào phạm vi của mộ địa vương giả, tiếp theo phải cẩn thận. Lâm Hiền gật đầu, ta cảm giác được thái thần tháp của ta ở đằng trước không xa, đi. Vù, ba người bay tới phía trước. Đột nhiên ầm một tiếng, đằng trước chuyển đến tiếng nổ inh tai, từ sâu trong sơn cốc vang lên những tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Thành âm chất chứa sự thô bạo và giận dữ ngút trời, tiếng gầm làm cả tòa sơn mạch run rẩy, vô số yêu thú không tham gia và đại quân thú triều đều run rẩy. Lâm Tiêu, Lâm Hiên và Đông Phương Hiên Viên nhìn nhau chăm chú, một con ma vượn màu vàng cao mấy trăm thước ngửa đầu gầm giống, đôi mắt đỏ bắn ra tia điện. Nắm đấm sắt màu vàng to cỡ đỉnh núi, dao động yêu nguyên mạnh mẽ xoay quanh nắm đấm, ma vượn dốc hết sức đấm thẳng đằng trước. Nghiệt xúc, trong không trung phía trước có một bóng người mặc áo đen, chân nguyên đậm đặc bao phủ toàn thân gã. Người áo đen này không tránh né đòn công kích của ma vượn, gã nhấc chân đá ra, nhanh như chớp. Ầm, chân sắt đá và nắm đấm vàng to lớn, tiếng trầm đục của da thịt chạm nhau, vang lên đình tài nhức óc, trung kích đáng sợ như có gió bão nổi lên. Trung quốc mạnh mẽ làm ma vượn màu đen nặng nề thụt lui mấy bước, đôi chân trượt dài để lại dấu chân sâu hóm trên nền. Võ giả áo đen phía đối diện càng chật vật không chịu nổi, bị nắm đấm sắt đánh bay ngược ra, đập vào ngọn núi cách vài trăm thước. Ngọn núi cao cỡ trăm thước bị đụng tan, trở thành một đống đá vụn. Vù, trong khi ma vượn màu đen thụt lùi, thì đột nhiên một cột sáng đen bắn vào lưng nó. Cột sáng đen gầm giống giữa không trung hóa thành cự long dài cả trăm thước, đụng vào gáy ma vượn màu đen, sắc bén cuồng bạo. Nhìn kỹ thì thấy bản thể của cự long này là một thanh trường thương, các phù văn lập lòe trên thân thương, huyền ảo khó hiểu. Đằng sau cán thương là bàn tay một võ giả mặc áo xám, võ giả ánh mắt sắc bén, thiêu đốt chân nguyên toàn thân. Võ giả áo xám dốc hết lực công kích, gã đã mai phục tại đây một lúc lâu vì nắm chắc cơ hội cho ma vượn này một kích chí mạng. Cùng lúc đó một cường giả tóc nâu nhanh như chớp lao ra từ phía bên trái ma vượn màu đen. Cường giả tóc nâu giơ cao tay phải thiêu đốt chân nguyên, khí thế đáng sợ tuôn ra như núi lửa phun trào, nắm đấm phải hỏa ra ánh sáng rực rỡ đấm vào đầu ma vượn. Đối mặt với công kích đột ngột, ma vượn màu đen gầm lên, growl. Ánh sáng vàng như thủy triều tuôn ra từ cơ thể nó, hình thành một thứ như cái tuẫn ánh sáng màu vàng hiện ra sau đầu. Ma vượn màu đen vùng nắm đấm trái đánh thẳng vào cường giả tóc nâu. nắm đấm sắt của ma vượn màu đen va chạm với cường giả tóc nâu trước, xung lực khủng bố khuếch tán, đánh cường giả tóc nâu lún xuống đất. Keng, trường thương màu đen đâm trúng cái thuẫn ánh sáng màu vàng sau gáy ma vượn màu đen, thanh âm giòn vang bắn thẳng tầng mây. Cự long màu đen chân nguyên tản mát, thuẫn ánh sáng cũng nổ tung hóa thành các đốm sáng. Võ giả áo xám gồng sức, trường thương đâm vào gáy ma vượn màu đen, phập một tiếng. Không biết cái gáy ma vượn màu đen làm bằng gì mà cứng như đá, trường thương của võ giả áo xám chỉ đâm vào được 1/3 thì bị kẹt lại. Đối với ma mượn màu đen cao mấy trăm thước thì khoảng cách này không thể rách da của nó được, chứ nói gì là thứ khác, chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Võ giả áo xám giật mình, vội rút trường thương ra, thụt lùi lại. Khi võ giả áo xám này rút lui thì một bàn tay màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống như ngọn núi chụp vào đầu gã. Võ giả áo xám hét to, mở ra. Hắn đâm trường thương màu đen, bão năng lượng dữ dội bùng lên khi hai bên va chạm. Bàn tay ma vượn màu đen khựng lại, võ giả áo xám nhanh chóng thụt lùi, bị đập lún xuống đất. Tiếng đá vỡ vang lên, võ giả áo đen, áo xám và cường giả tóc nâu bay ra khỏi đống đá vụn, chật vật nhìn ma vượn màu đen trước mắt. Đông Phương Hiền Viên còn người co rút lại. Là hoàng phủ vô danh của quận Đôn Hoàng, tuyệt vô thần của quận Lộ Tây và vương tương của quận An Định. Ma vượn này thật đáng sợ. Ba người đang tấn công ma vượn màu đen chính là ba gã quận vương, hoàng phủ vô danh, tuyệt vô thần và vương tương, chạy đến mộ địa vương giả trước. Cả ba hợp tác nhưng không chiếm được ưu thế trước ma vượn này, ngược lại bị đè đầu mà đánh. Làm cho đám người Đông Phương Hiên Viên giật mình là một góc khác cũng vang lên tiếng nổ. Chỗ sườn cốc cách đó không xa, còn có con ma dao màu băng lam vọt lên. Ma dao này dài cả ngàn thước, thô to như ngọn núi, thân hình toàn một màu băng lam, một nửa trong suốt như được tạc từ huyền băng. Ở trên đầu ma dao có một cái sừng tinh lam tràn ngập phủ văn huyền diệu, toát ra hơi khở khiến người ta sợ hãi. Đằng trước ma dao màu băng lam cũng có ba cường giả đang đứng, một nam nhân bóc người cao to như cái tháp sắt, một thiếu phụ trung niên xinh đẹp như tiên nữ, một nam nhân trung niên mặc áo lam sống lưng thẳng tắp. Đó là quận vương của quận Vân Long, Tinh Băng Vân, quận vương quận Sóc Vương, Uất Chỉ Chiến và quận vương quận Kim Hà, Trương Ngạo Thiên. Đôi mắt lam của ma dao màu băng lam nhìn chằm chằm vào đối thủ, há mồm gào thét. Gào! Ma dao màu băng lam há to miệng rộng, khí lạnh xen lẫn với băng vụn hóa thành một dòng sông băng. Vù! Ma dao màu băng lam công kích, ba người Uất Chỉ Chiến biểu tình trầm trọng đánh trả. Chân nguyên màu đen chuyển động toàn thân Uất Chỉ Chiến. Gã đánh đấm rồi né sang một bên. Tinh Băng Vân thì nhẹ nhàng như chuyển như mộng như ảo, hóa thành những làn khói tan biến giữa hư không. Trương Ngạo Thiên thì cầm kiếm, một thanh cổ kiếm thông thiên, nhát kiếm chém xuống, kiếm khí chưa đến mặt đất đã bị xé rách một đường dài mấy chục trượng. Trương Ngạo Thiên vọt lên trời cao. Ầm một tiếng, đoàn công kích của ba người chạm với khí lạnh của ma dao màu băng lam phun ra. Chân nguyên quấy động, băng vụn bắn ra tung tóe đến đâu là mặt đất bị đóng lớp băng dày mấy thước. Các khối đá cứng rắn, cổ thụ chọc trời kêu vang răng rắc vì nhiệt độ thấp, cuối cùng hóa thành băng vụn. Tình Băng Vân dựa vào thân pháp dễ dàng tránh né khí lạnh, Trương Ngạo Thiên thì sử dụng cổ kiếm chém ra khí lạnh rồi lùi ra. Uất Chỉ Chiến thì ở ngay giữa khí lạnh, gã trốn tránh sơ sẩy một cái bị một tia khí lạnh cắt trúng. Rắc một tiếng, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Uất Chỉ Chiến chỉ bị khí lạnh thô cơ cánh tay chạm trúng thì chân nguyên màu đen toàn thân bỗng nhiên dập tắt, băng cứng dày đặc bao bọc người gã, đóng băng gã. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, Uất Chỉ Chiến ở trong khối băng gào to, mặt băng rạn nứt nổ tung. Uất Chỉ Chiến sắc mặt tái xanh thụt lùi hai bước, gã thở hồng hộc như trâu, há mồm phun ra băng vụn trong cơ thể, đã bị vết thương nặng. Thấy biểu hiện của Uất Chỉ Chiến, Tinh Băng Vân và Trương Ngạo Thiên không có thở phào mà sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hàn băng cổ dao này thật là khủng khiếp. Người không rõ thì sẽ cho rằng đòn công kích khí lạnh của hàn băng cổ dao không có gì đáng sợ. Nhưng nhóm người Tinh Băng Vân quá hiểu lẫn nhau. Họ biết lực phòng ngự của Uất Chỉ Chiến là đáng sợ đến cỡ nào. Uất Chỉ Chiến tu luyện chính là huyền phương bất diệt thể, là võ học tổ truyền gia tộc nhà mình. Sau khi dung nhập vào huyết mạch thì uy lực vô cùng lớn, có thể nói là lực phòng ngự của Uất Chỉ Chiến mạnh còn hơn cường giả quy nguyên đỉnh hậu kỳ, mặc được hộ giáp thượng phẩm. Hiện tại Uất Chỉ Chiến bị thương trước cái khí lạnh của hàn băng cổ dao, nếu đổi là người khác sẽ càng chật vật hơn, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Lâm Hiên, Lâm Tiêu và Đông Phương Hiên Viên giật mình, ánh mắt trầm trọng thầm nghĩ. Một địa vương giả này không đơn giản chút nào, lại còn có cửu tinh yêu thú đáng sợ như vậy bảo vệ. Thấy nhóm Lâm Tiêu, Uất Chỉ Chiến giống to. Ha ha, Lâm Tiêu, Hiền Viên huynh, ba người đến thật đúng lúc. Hai con yêu thú quá mạnh mẽ, hay là chúng ta hợp tác với nhau? Hoàng phủ vô danh mắt trợn tròn xoe, sang sảng nói. Nói đúng, một địa vương giả có nhiều báu vật, chắc là mọi người đều có phần, hay là cùng nhau hợp tác thì càng tốt, khi đó sẽ chia đều bảo vật. Trương Ngạo Thiên lạnh lùng cười. Hoàng phủ vô danh, chia đều thì khỏi nói, trong một địa vương giả này tuy có nhiều báu vật, nhưng thứ quý giá nhất chỉ có một mà thôi, ta nghĩ chắc mọi người ai cũng biết. Quận vương Hoàng phủ vô danh cười gượng, khục khục, cái này thì cứ giết hai con súc sinh trước nói sau. Giống như Trương Ngạo Thiên nói, đối với võ giả bình thường thì trong một địa vương giả có hàng tá báu vật, thứ đồ nào vương giả sinh tử cảnh từng dùng thì từ trước tới giờ giống như là vũ khí, hộ giáp đều đủ làm người ta điên cuồng. Nhưng đối với cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ thì trong mộ địa vương giả có một loại báu vật đáng giá cho họ liều mạng bất chấp tất cả. Đó là áo nghĩa mà vương giả sinh tử cảnh lĩnh ngộ. Dù là áo nghĩa sinh tử hay áo nghĩa không gian, chỉ cần có được chút ít là đủ để võ giả đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ tiến một bước dài trong cảnh giới hiện có, tiến bộ vượt bậc, thậm chí là có hy vọng bước thẳng vào cảnh giới sinh tử cảnh. Thấy Lâm Tiêu, Lâm Hiên và Đông Phương Hiên Viên xuất hiện, ma vượn màu đen, ma dao màu băng lam lóe tia cảnh giác nhưng không hề kiêng dè. Chúng đã nhìn sâu vào sơn cốc, tỏ vẻ cực kỳ tự tin. Ở trong không trung, Lâm Tiêu cũng đột nhiên nhìn vào trong sơn cốc, lạnh nhạt nói. Hợp tác thì thôi khỏi, bởi vì chúng ta cũng có đối thủ của mình. Lâm Tiêu dứt lời, trong sơn cốc bắn ra một tia chớp bạc như sấm sét xẹt qua không trung, chớp mắt đã đến gần ba người Lâm Tiêu. Cơ rào! Đó là một con yêu báo cao cả trăm thước, người gần đầy hoa văn màu bạc, trên đầu lại còn có cái sừng nhọn màu bạc, mũi sừng bắn ra những tia điện xoèn xoẹt. Sói và ma vượn màu đen. So với ma vượn màu đen cao vài trăm thước, ma dao màu băng lam dài cả ngàn thước, thì thể hình của con yêu báo cao trăm thước không có gì to lớn, có thể gọi là nhỏ xinh. Nhưng người nó lại phát ra khí thế không thua gì hai con yêu thú kia, mà thậm chí còn mạnh hơn. Đôi mắt màu bạc nhìn chăm chú đằng trước. Ngân văn điện báo vừa xuất hiện gầm gừ với ba người Lâm Tiêu. Ý nghĩa của tiếng gầm gừ không cần nói cũng biết, đó là kêu đám người Lâm Tiêu cút ra khỏi mộ địa vương giả. Lâm Tiêu mỉm cười, xem ra chúng ta là khách không mời mà đến. Lâm Tiêu âm thầm siết chặt lôi đình đao. Ngân văn điện báo ánh mắt bạc co rút lại, cái đầu khổng lồ cúi xuống, nó chọn tấn công trước. Răng rắc, một tia chớp bạc xẹt qua không gian. Tia chớp dài cỡ trăm trượng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong phút chốc lao đến trước mặt Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu chém ra một nhát đao, mắt lóe tia sáng, vận chuyển tinh thần chân nguyên, lôi đỉnh đao treo bên hông hóa thành một tia chớp màu lam va chạm với tia chớp bạc. Xoẹt! Ở trong khoảnh khắc phạm vi trăm trượng biến thành biển sét, tia chớp màu lam và bạc đan xen va chạm, bộc phát ra tia điện không gì sánh bằng. Trung tâm biển sét, Lâm Tiêu bay ngược ra trầm thước, võ phục mới thay lại rách mướp, lộ ra thiên nguyên long lân giáp bên trong. Các tia điện màu bạc chạy dọc hộ giáp, cuối cùng tắt ngấm. Lâm Tiêu hất cổ tay hơi tê, hắn nhếch môi cười với ngân văn điện báo. Uy lực không tệ. Vèo. Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên bay tới, cùng Lâm Tiêu thành thế tam giác, bao vây ngân văn điện báo vào giữa. Không cần nói nhiều, hai bên sắp lá cả. Giết. Bên kia, ma vượn màu đen và ma dao màu băng lam cũng gầm giống đánh với nhóm người của Tinh Băng Vân, Hoàng Phủ Vô Danh. Ầm, dao động chân nguyên cuồng bạo ầm ầm thổi quét, cát bay đá chạy. Cảnh tượng này làm người ta sợ hãi, hai bên đánh đấm túi bụi. Trong sơn cốc khắp nơi là báo chân nguyên khủng bố, mỗi kích qua đi sẽ tạo thành cảnh tượng kinh khủng. Xoẹt, một tia chớp xẹt qua bầu trời, bắn nổ ngọn núi cao cách mấy chục dặm. Ầm. Ở bên kia bàn tay to màu vàng vỗ xuống đập cho mặt đất thủng ra cái hố sâu cả trăm thước, cỏ thụ chọc trời trong phạm vi đó vỡ thành bột phấn. Ở chỗ ma dao màu băng lam lại càng thảm khốc, khắp nơi bị san bằng, tanh thành những mảnh băng vỡ. Trong phút chốc mọi người đánh nhau dữ dội, biến dãy núi trong sơn cốc thành một biển chân nguyên cuồng bạo. Đất đai nứt nẻ, cỏ thụ sụp đổ, khắp nơi là một mảnh hỗn độn ghê người. Bên ngoài quận Võ Uy, thú triều tấn công đã đến trạng thái gay cấn. Mỗi giây có hàng tá dân chúng và yêu thú chết đi. Trên đất trống ngoài quận Võ Uy, máu chảy thành sông, thầy ngã khắp nơi. Lâm Tiêu cầm lôi đỉnh đao, mỗi đao chém xuống có tia chớp bắn lên. Các tia chớp vô thiên cái địa, thiên lôi ầm ầm nổ vang. kết hợp với sự đáng sợ của Ngũ Ngục Pháp Vương đao liên tục đẩy lùi ngân văn điện báo, tia chớp kinh người dâng lên, mặt đất cháy khét, hàng đống cây cối bị đánh vỡ thành tro bụi. Ở góc bên kia, quận vương Đông Phương Hiên Viên ánh mắt sắc lạnh, tay cầm tử điện lôi thương đâm ra, tử quang dâng lên, sấm sét ẩm vang, thoáng chốc khu vực hai phe chiến đấu đàn xen tia chớp màu tím, màu lam và màu bạc như vì sao nổ ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng đáng sợ làm người ta không thể nhìn thẳng. Một góc khác ở bên ngân văn điện báo, Lâm Hiền không có thuộc tính lôi, nhưng gã mặc thánh nguyên huyết khải, bước chân quỷ mị vô ảnh vô tung, xuất chiêu dứt khoát lặng lẽ. Nhờ Lâm Tiêu và Đông Phương Hiên Viên yểm hộ, mỗi đòn công kích của Lâm Hiền khó dị, quái dị khó đoán, gây rắc rối lớn cho ngân văn điện báo. Ngân văn điện báo mạnh thật nhưng bị ba người hợp tác đánh cho liên tục thụt lùi, đặc biệt là Lâm Tiêu, mỗi nhát đào chém xuống buộc ngân văn điện báo phải hết sức chống trả, không dám khinh thường. Áp lực ở bên Đông Phương Hiên Viên và Lâm Hiên nhỏ đi rất nhiều, hai người dốc sức gây rắc rối lớn cho ngân văn điện báo. Lâm Tiêu một đao đẩy lùi ngân văn điện báo, hắn thiêu đốt chân nguyên tinh thuần, đột nhiên thi triển ra thức thứ tư của Ngũ Ngục Pháp Vương đao, Ma Ngục đao. Ầm một tiếng, nhát đao của Lâm Tiêu xé rách khung trời, đao quang chưa tới mà mặt đất đã nứt ra một cái khe to dài trăm trượng, khí thế khủng bố đè xuống. Con người của ngân văn điện báo co rút lại, các tia chớp dâng lên bên ngoài thân nó tụ tập vào mũi sừng, bắn ra một tia sét màu bạc chói lòa. Đang đoạn hấp dẫn nhưng mà thời lượng của clip này đến đây là hết. Mình xin hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé.